Nam phụ làm ấm giường cho em, chương 9, góc truyện audio.com. Tòa nhà Âu Thị, Âu Dương Phong nhận lấy tờ báo cáo xét nghiệm ADN mà điên tiết, không thương tiếc đánh đập Bạch Liên, cách đây nửa năm. Đau khổ vì bị Âu Dương Phong hành hạ, cô ta bỏ ra ngoài giải sầu nhưng không ngờ lại lên giường cùng người trong quán bar. Càng tệ hơn là sau 2 tháng bắt đầu nôn mửa, sợ Âu Dương Phong đánh chết. Cô ta cố ý giấu đi mọi chuyện nhưng không ngờ đây lại là món quà lớn nhất Tiêu Lạc dành cho cô ta, đừng tưởng cô không biết. Bạch Liên đã nhắn tin liên tục cho Ảnh Quân sau ngày gặp ở tòa, hết khóc lóc rồi năn nỉ Âu Dương Phong rơi vào lao lý. Bạch Liên bị Âu gia chèn ép đến chết đi sống lại, còn Âu lão cáo già, ngày xưa chèn ép các gia tộc khác ra sao thì chính bản thân nhận quả báo tiểu thư. Ngủ thêm nữa đi, Ảnh Quân ôm lấy eo của Tiêu Lạc kéo cô vào lòng, trời sáng rồi, cô búng vào trán y một cái, em chẳng thương anh gì hết, nam nhân phùng má. Chôn mặt vào cổ của cô mà gặm mút, Tiêu Lạc cũng mặc kệ chú chó bự này, cuộc hoan ái tối qua cũng khiến cô khá mệt rồi. Nghỉ ngơi một chút cũng chẳng sao, nhiệm vụ đạt 100, ký chủ còn thời hạn 1 tháng để ở lại, nếu như ta đi thì sao, Tiêu Lạc bỗng nhiên hỏi. Mọi thứ về ký chủ đều sẽ bị xóa hết, cũng tốt, y sẽ không phải đau lòng vì cô tiểu thư, em không chú ý đến tôi. Ảnh Quân phụng phịu đem cô chui vào mền, lặp lại những hành động tối qua, hay, lại phải vận động nữa rồi, lễ đường ở đảo nhỏ thật đẹp. Tất cả thế gia đều có mặt, nữ nhân chính của lễ đường khoác lên mình bộ váy tuyệt đẹp, mái tóc suông dài, khuôn mặt tựa như búp bê sứ. Lạnh nhạt với mọi thứ, đối lập với chú rể tựa như ánh mặt trời kia, nụ cười ấm áp luôn nở trên môi, hai người như hai thái cực đối lập. Vậy mà hòa hợp đến lạ, trong tiếng chúc phúc của mọi người, Ảnh Quân cảm thấy chỗ trống lâu nay trong tim đã được lấp đầy. Người mà y yêu ở trước mắt còn gì mãn nguyện hơn thế chứ, ngồi bên bờ biển về đêm, Ảnh Quân ôm lấy Tiêu Lạc tiểu thư, em đừng rời xa anh. Đôi mắt của cô có chút ngưng trọng, rồi cũng đáp, không rời, 3, 2, 1 tiếng pháo hoa vang lên nhưng theo thân thể của cô dần biến mất mọi người. Kể cả y cũng dần chìm vào giấc ngủ, chắc chắn sẽ quên chứ, chắc chắn thưa ký chủ, đi thôi. Tiêu Lạc được hệ thống đưa tới ngoài không gian vũ trụ tận mắt nhìn thấy hố đen của vũ trụ và quá trình hình thành của nó. Sự sống của hành tinh được tua nhanh, từ lúc được đất đá vũ trụ hình thành đến lúc tiến hóa hết mức và phát nổ hình thành nên hố đen vũ trụ. Thậm chí cô còn được đến vùng kỳ dị của hố đen, nơi mà các nhà khoa học chỉ có thể dựa trên lý thuyết mà biết đến, qua một lúc lâu. Không gian thay đổi, cô trở lại khoảng không của hệ thống, công trình nghiên cứu vũ trụ đẹp chứ thưa ký chủ, rất đẹp. Những thứ này cô chỉ có thể dựa trên lý thuyết mà biết đến, không ngờ một ngày được tận mắt chứng kiến. Ký chủ ngài có muốn thực hiện nhiệm vụ tiếp theo không? Ân, muốn quên đi mau thì phải chấp nhận hiện thực, xin thông báo. Số điểm hiện tại của ký chủ là 3.800.000 điểm, mời ngài nâng cấp hệ thống, nâng cấp được gì, mở quyền hạn tự do cho ký chủ. Thời gian ký chủ ở lại sẽ do ngài tự quyết, được tiêu tốn 3.000.000 điểm, cảm ơn ký chủ, cửa hàng có gì không? Theo cấp của hệ thống bao gồm có, dược tinh thần lực cấp 3, cải lão hoàn đồng cấp 5, hồi sinh cấp 2 cùng với một số loại dược khác tinh thần lực. Giống như trong chuyện sao, đúng vậy, đổi nó, số điểm là tiêu tốn hết, mời ngài nhận dược, Tiêu Lạc mở nắp chai uống vào. Cuộc xung động trong não khiến cô đau nhức, đau đến thấu xương chính là những gì mà cô nghĩ, rất nhanh vì cơn đau cô đã ngất đi, một lần nữa tỉnh lại. Cả cơ thể cô như bồng bềnh trên mây, tinh thần cũng có chút thoải mái hơn, tinh thần lực của ký chủ ở cấp D, nhiệm vụ tiếp theo đi tuân lệnh. Nhiệm vụ thứ hai, hệ thống 419, vương hậu của bạo quân, cái tên thật là Cách Trương.